Bản thân ngươi chính là giải dược rồi. Máu của ngươi à, nước bọt, cái gì đó à, đều có công hiệu giải độc. Nga. Tần Vọng Thiên bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Ngắm lại thấy không đúng, liền hỏi: vậy không phải uống một chút máu hay là hôn vài cái cũng được rồi sao? Sao lại phải... Nói còn chưa dứt lời, liền thấy Hạ Vũ hung hăng trừng hắn, vội vàng ngậm miệng không nói nữa. Một lần thấy Hạ Vũ trừng Tần Vọng Thiên thì mỉm cười. Phương pháp đó là đảm bảo nhất, không phải sao? Hạ Vũ cắn răng nửa ngày, hung hăng mắng một câu: tiểu hài tử chết tiệt, các ngươi chờ. Tiêu Lạc Vũ lại phi thường thỏa mãn ôm Hạ Vũ nói: những năm ngươi ngủ đã xảy ra rất nhiều chuyện, ta từ từ kể cho ngươi nghe. Hạ Vũ lườm: ai muốn nghe, ngươi cúp. Tần Vũng Thiên cùng Mộc Lan liếc mắt nhìn nhau, tính tình thật không hiền nha. Tiêu Lạc Vũ không giận lại cười: cúp xa tới đâu ta cũng muốn mang ngươi theo à. Hạ Vũ cũng không phản ứng hắn, xoay mặt nhìn bốn phía, đột nhiên hít hít mũi hỏi: mùi gì đó? Đang dẫn Xạ Vương. Tần Vọng Thiên nói với hắn: Xạ Vương. Hạ Vũ suy nghĩ một câu, quan sát Mộc Lăng, lạnh lùng nói một câu: bệnh nguy kịch, mệnh không còn bao lâu nữa. Người nói cái gì? Chân mày Tần Vọng Thiên dựng lên, bị Mộc Lăng kéo. Người ta cũng không có nói. Hạ Vũ vì đã lâu không hoạt động thân thể, còn chưa linh hoạt, mất một lúc mới bắt được mạch của Mộc Lăng. Lặng lặng một hồi nói: Xạ Hương, Ngưu Hoàng, Linh Dương Giác, ba loại thần dược, một cũng không thể thiếu. Mộc Lăng gật đầu tán thán: chuyện này cũng biết, thần y à. Tần Vọng Thiên dở khóc dở cười: Mộc Lăng đây là đang đổi biện pháp tự khen bản thân. Mọi người lại đợi một hồi, Tiêu Lạc Vũ sợ Hạ Vũ lạnh, liền ôm hắn vào phòng. Lúc này trời đã bắt đầu đổ tuyết. Thấy đã qua buổi trưa, nhưng vẫn chưa thấy bóng Xạ Vương, mọi người đều có chút lo lắng. Sao còn chưa tới? Nhạc Tại Vân hết kiên nhẫn, hỏi Vương Thập Nhị. Vương Thập Nhị cũng có chút hoang mang lắc đầu: cái này ta cũng không biết à. Đang sốt ruột, chợt nghe ở tiền viện có người la lớn: trang chủ, trang chủ không tốt rồi. Bọn người Mộc Lăng liếc mắt nhìn nhau, chạy tới tiền viện. Chỉ thấy Văn Sương Minh lão đảo chạy vào, nói với Tiếu Lạc Vũ đang đi ra: ta vừa xuống núi liền thấy người của bản lão nương trong đường hầm đều bị thương. Bọn họ nói là người của Độc Vương Môn đã thương bọn họ, sau đó quay ngược lên rồi. Cái gì? Tiếu Lạc Vũ chau mày: bọn họ đi đâu? Lão bản nương nói bọn họ đi đến sau núi, hình như nói là muốn đi bắt Xạ Vương. Văn Sương Minh nói xong, Tần Vọng Thiên liền cau mày, xoay người phóng đến sau núi. Vọng Vọng! Mộc Lăng thấy trong mắt Tần Vọng Thiên đã đỏ rực, cũng sốt ruột đuổi theo. Nhạc Tại Vân cùng Phùng Ngộ Thủy cũng chạy đi. Tiêu Lạc Vũ ở phía sau nhìn một chút cũng lo lắng, chợt nghe Hạ Vũ ở trong phòng nói: Lạc, mang ta đi xem. Tiêu Lạc Vũ nghe ngẩn cả người, xong đến nhìn Hạ Vũ: Vũ, ngươi chịu gọi tên ta rồi, không giận ta nữa. Hạ Vũ khe khẽ thở dài: người ngu ngốc, ta đã sớm không giận ngươi nữa rồi. Ngươi nghĩ ta điếc sao? Mỗi ngày đều lải nhải bên tai ta, cũng không biết đến hôn ta một chút, phí công đợi nhiều năm như vậy, ngu xuẩn. Tiêu Lạc Vũ có chút vô lực: ta làm sao dám mở tịch phong à. Hạ Vũ nhìn hắn một cái nói: bế ta qua đó, ta rất thích Mộc Lăng, nếu chết thì thật đáng tiếc. Tiêu Lạc Vũ ôm hắn lên đi tới cửa, suy nghĩ một chút lại hỏi: đúng rồi, hài tử của Ân Tịch Ly đã lớn lắm rồi, 20 tuổi rồi, hiện tại sống rất khá. Tịch Ly cùng Viên Liệt cùng ở một chỗ, Viên Lạc và Tề Diệt đều đã chết rồi, hiện tại Viên Thịnh là hoàng đế. Hạ Vũ nhàn nhạt cười: vậy sao? Như vậy là hay nhất. Tần Vọng Thiên chạy đến sau núi, nhảy lên trên một cành cây, phóng mắt nhìn ra xa. Thế nhưng lúc này tuyết đã rất lớn, khắp trời một mảnh trắng xóa, căn bản không cách nào nhìn rõ được. Còn đang lo lắng, chỉ thấy tiểu cẩu thường được gọi là tiểu hắc đứng dưới tàn cây sủa. Tần Vọng Thiên cúi đầu nhìn, chỉ thấy tiểu hắc vẫy vẫy đuôi với hắn, hướng chạy vào rừng. Tần Vọng Thiên vội vàng đuổi theo. Mộc Lăng cũng đã đuổi tới, Nhạc Tại Vân ở phía sau kéo hắn: Mộc đại ca, để Tần đại ca đuổi theo đi, người đừng chạy quá nhanh, sẽ không có việc gì đâu. Phùng Ngộ Thủy xong tới nói: ta cũng đi. Ai nha?